Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, đường binh vũ khí. Xe Lâm Lâm, ngựa Tiêu Tiêu, trường thương đoàn mâu tất cả ở eo. Thú cưỡi chở đầy liền quân nhu quân dụng. Tiếng gào trên can vân tiêu. Thú cưỡi trên ai mệt mỏi nhất? Long Vu đại nhân áo thun đen ướt. Được rồi, không vần, Hắc Hà Cốc đại hội ngày cuối cùng, đường binh mang mới non đường bộ lạc lên đường. Bọn họ phương hướng là phía đông, dựa theo đường binh ý tưởng, nếu đây là một cái đảo, như vậy đi bên kia đều là giống nhau, mặc dù cái đảo này lớn một chút, có thể nếu phải đi, vậy thì đón mặt trời đi về phía phương xa. Cái gọi là mặt trời mọc phương đông, chỉ ta khụ khụ khụ rời đi Hắc Hà Cốc, lại đi đông chính là một phiến liên miên gò núi nhỏ ngang qua ở phía đông trên đường chân trời. Gò núi một tòa hợp với một tòa, không biết sẽ tới chỗ nào. Những thứ này gò núi cũng không phải là hoàn toàn bị rừng rậm bao trùm. Có trên gò núi mặt mọc đầy cây cối cao lớn, có chính là trơ trụi tất cả đều là thạch đầu. Có chút chính là bụi cây thấp lùn và cỏ dại xen nhau. Hơn 300 người đội ngũ, hơn nữa thú cưỡi và trước đưa tiền đạo tiểu đội. Toàn bộ đường bộ lạc đội ngũ kéo ra khỏi sấp xỉ một cây số khoảng cách. Đây nếu là bị người ta đánh phục kích, thật đúng là đầu đuôi không tốt tương cố. Bất quá đây là trở lại đến xã hội nguyên thủy địa phương. Không có những cái kia thương súng pháo pháo. Tạm thời mà nói rất an toàn. Đây là đường bộ lạc rời đi Hắc Hà Cốc ngày thứ ba. Cái này ba ngày, đường bộ lạc người từ từ thích ứng hành quân vậy đi đường. Ở bọn họ trước tới Hắc Hà Cốc thời điểm, đều là một bên săn thú một bên đi đường. Buổi tối tìm một ít an toàn hang núi, động cây các loại qua đêm. Cho tới bây giờ không có loại này đại quy mô hành quân vậy chạy qua đường. Bây giờ ở các chiến sĩ trên bả vai, ít nhiều gì cũng vác một bó hoặc lớn hoặc nhỏ đòn gỗ. Những thứ này đòn gỗ là bọn họ đóng trại cắm trại dùng. Vì bảo đảm đầy đủ thức ăn dự trữ, đường binh đặc biệt phân ra đại lực và lôi minh mang chừng ra ba huynh đệ bọn họ. Mang nữa 30 tên cấp 5 trở lên chiến sĩ thành tựu đường bộ lạc đội săn bắt. Bọn họ mang đường bộ lạc tốt nhất vũ khí, là đường bộ lạc hành quân đi đường đi săn một ít con mồi. Những ngày qua, đường binh dùng không biết nơi nào bay tới tín ngưỡng lực. Bắt đầu từng cái cho mới gia nhập các chiến sĩ thay đổi đồ đằng. Để cho bọn họ trước từ trên thân thể đánh lên đường bộ lạc đóng dấu. Nếu không nói đường binh mệt mỏi nhất đâu, ban ngày ấy muốn thỉnh thoảng đứng cao nhìn xa. Cầm notebook vẽ bản đồ, nhín thời giờ còn phải cho các chiến sĩ đổi đồ đằng. Cùng buổi tối đóng trại, còn muốn nhín thời giờ luyện chế một ít vũ khí đi ra. Bất quá đường binh không có đần đến mình toàn bộ nhận thầu. Mà là ở các chiến sĩ chính giữa tìm ra mấy cái tuổi tác rất lớn chiến sĩ để cho bọn họ đặc biệt phụ. Trách chế tạo đơn giản cốt chế vũ khí. Thật ra thì một ít vũ khí có thể trực tiếp dùng yêu thú trên người vật liệu chế tạo. Ví dụ như cốt mâu, cốt đao, gai xương các loại chính là bọn họ ở chế tạo. Đường binh đặc biệt ở hội giao dịch lên thu mua một ít yêu thú cấp 9 xương cốt. Những thứ này xương cốt phá vỡ sau đó, lấy ra thích hợp dài ngắn xương tra tử, liền có thể mài chế được thích hợp đầu thương mâu nhọn. Cầm những thứ này đầu thương mâu nhọn cột vào tùy ý có thể thấy được sáp ong gậy lên. Chính là một chuôi cốt mâu, đường bộ lạc hơn 300 người, toàn trông cậy vào đường binh luyện chế đầu thương căn bản không thực tế. Có những thứ này cốt mâu, tất cả nhân viên đổi chứa trong tầm tay, đường bộ lạc đi đông, tự nhiên không thể nào lập tức liền tiến vào không có ai hành động nguyên thủy man hoang địa vực. Ở phía đông còn có hơn 10 cái bộ lạc phân tán tồn tại. Đường binh tìm ra một ít ban đầu bộ lạc ở phía đông chiến sĩ đi ra làm hướng đạo. Đường binh ý tưởng rất đơn giản, nhanh chóng xen kẽ mà qua. Đến lúc nguyên thủy man hoang địa vực sau đó, lại cẩn thận một chút thăm dò tiến về trước. Long Vu đại nhân, đi về phía trước lên một ngày đường, chính là ta đã từng là bộ lạc. Một người đến từ thổ bộ lạc chiến sĩ nói, ừ, biết, người tiếp tục dẫn đường. Long Vu đại nhân, cùng chiến sĩ đi xa. Đường binh cầm ra notebook của mình, bắt đầu vẽ một tấm mới bản đồ. Từ Hắc Hà Cốc đi đông địa hình đại khái cũng ở phía trên. Long Vu đại nhân, sắp đến trưa rồi, chúng ta có phải hay không dừng lại chỉnh đốn một phen? Mộc Lang vác hắn chiến phủ chạy tới. Liên lạc đội săn bắt, để cho bọn họ hướng chúng ta áp sát. Đường binh để bút xuống, hướng về phía Mộc Lang nói. Mộc Lang vác đã hoàn toàn thuộc về mình chiến phủ đi thu thập đội ngũ. Lựa chọn chỗ ở, bất quá nhìn Mộc Lang trên bả vai cái rìu lớn tử. Đường binh cười một chút, Mộc Lang rìu, vốn là đường binh từ trên trái đất mang tới lúa mạch đâu uống trà mà cầm chiến phủ. Hợp kim chế tạo, bản thân sức nặng không nặng, có thể treo ở giữa eo, rìu chui còn có thể thêm dài. Bất quá đường binh biết luyện khí cơ sở sau đó, ngay tại rìu đầu bên ngoài dùng vẫn thiết cho tăng thêm một tầng vỏ ngoài. Cầm vốn là chiến phủ cho bao dung đi vào, rìu chui vậy thêm trưởng thành hai tay chiến phủ. Cứ như vậy, người khác đừng hòng từ trên chiến phủ tìm được mình đến từ trái đất chứng cớ. Cái này cầm rìu đầu một đầu là hơn 30cm dài rìu mặt. Có hơn 40cm dài bên ngoài hình cung rìu nhận. Ở vốn là cái búa mặt, đường binh cho luyện thành lớn nhất đường kính 8cm. Chiều dài hơn 10cm bốn cạnh gai nhọn. Cái này gai nhọn chuyên môn dùng để đập sọ đầu tử. Đập một cái hang. Hơn nữa cái này cầm trên búa mặt nên khắc vẽ phù văn cũng khắc trên bức tranh. Chẳng những như vậy, đường binh còn cầm trình rảo kim tam bản phủ vậy dạy cho Mộc Lang. Đừng hỏi đường binh tại sao sẽ cái này tam bản phủ. Ngươi phải đi hỏi một ruộng phương lão gia tử. Ngươi không muốn đi, bộ lạc tạo dựng lên, đội ngũ vậy làm lớn ra. Đường binh vậy không cần suốt ngày cầm AK-47 cõng lên người. Vốn là chó chân khảm đao và khai sơn đao đã không thể thích ứng đường binh chiến đấu nhu cầu. Quân nỏ cũng không tốt lấy ra dùng. Đường binh liền cho mình cũng biết liền một ít trang bị. Chó chân khảm đao và khai sơn đao cho tăng thêm một tầng vẫn thiết khắc trên bức tranh phù văn sau. Đó, đường binh cho đại tráng treo ở trên mình. Nguyên bản đại tráng chỉ có hai cái cánh tay thuẫn và bốn cây chủy thủ. Hơn nữa hai món vũ khí cũng không tệ. Đường binh cho mình hai cây chiến thuật đao tăng thêm mấy viên tinh vẫn thiết. Đang gia tăng chiến thuật đao độ cứng đồng thời, đường binh vẫn còn cho khắc trên bức tranh liền sắc bén. Phá giáp, chậm chạp ba bùa văn ở phía trên. Đây là hắn vũ khí cận chiến. Vốn là muốn vung vung kim thép làm ám khí ý tưởng. Vẫn không có thực hiện. Kim thép đều biến thành bộ lạc người phụ nữ dành riêng công cụ và vũ khí. Đường binh cho tự mình luyện chế chủ yếu trang bị. Chính là một cái tám mặt hán kiếm. Chiều dài 1m1. Chủ liệu là tinh vẫn thiết và vẫn thiết. Phụ liệu là quỳ thủy tinh. Tinh vẫn thiết so thông thường vẫn thiết muốn cứng rắn được hơn. Tính kéo dài và rát mỏng tốt hơn. Phía trên từ mang màu xanh ra trời tinh điểm, nhảy sôi động ánh sao lập lòe, rất có thể mê muội kẻ địch. Kim sinh thủy, hơn nữa phụ liệu quỳ thủy tinh, liền khiến cho được thanh kiếm này tổng thể phơi bày thủy thuộc tính. Đường binh không phải ở phương trưởng lão trong trí nhớ phát hiện một bộ xuất vân kiếm pháp sao? Dĩ nhiên là muốn luyện chế thủy thuộc tính kiếm. Thanh kiếm này vỏ kiếm, đường binh dùng là long văn mộc và yêu thú cấp 9 gia thú chế tạo thành. Còn ở phía trên vây quanh một hàng đủ các loại đá quý. Vô cùng đẹp, đường binh là vu,